cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 18, bọn hắn nghỉ học, lý do không rõ, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, nó thức dậy đi học như bình thường. Vẫn gương mặt đó, vẫn làn da đó, vẫn cặp mắt kín dày cộm đó. Nó đạp xe đến trường, hoàn toàn quên hết những gì mình nghĩ hôm qua. 2. Trí nhớ chị Nì lâu lâu có vấn đề. Vào đến cửa lớp nó thấy hai cô bạn thân quý hóa của mình đang ngồi chúm chụm lại bàn tán cái gì đó. Nó đi đến gần và phát hiện, thì ra hai nhỏ đang bình luận về bộ váy mới được tung ra thị trường của hãng thời trang Star 2 ngày trước do nó thiết kế. Cậu xem, những đường nét của chiếc váy thật tinh tế. Hoa văn lại hài hòa tạo cảm giác tươi mới cho người xem lẫn người mặc. Thật quả là một bộ váy tuyệt mỹ. Nhỏ trầm trồ, đúng vậy, nếu muốn thiết kế ra một bộ váy tuyệt mỹ như thế này chắc hẳn sẽ tốn rất nhiều công sức. Amy cũng góp ý, cũng không mất nhiều thời gian lắm đâu. Nó đột nhiên cất tiếng. Hả, nhỏ và Amy đồng thanh. Sau khi đứng hình 10S thì cả hai cũng đã hoàn hồn lại. Sao cậu biết không tốn nhiều thời gian? Nhỏ hỏi, tất nhiên là Anna biết rồi. Tại vì cậu ấy là, nó lại một lần nữa lấy tay bịt miệng Amy lại. Mồm mép cậu cũng dẻo dai lắm đấy nhỉ. Nó nói móc Amy, mắt liếc cô một cái rồi thả tay ra. Hi hi, có đâu, Amy gãy gãy đầu cười trừ. Hai cậu nãy giờ nói gì vậy? Lại giấu tới chuyện gì nữa đây? Nhỏ liếc hai đứa một cái sắc lịm rồi hỏi. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn. Cậu đưa tai lại gần đây tớ nói nhỏ cho nghe. Nó nói, không phải chuyện lớn thì sao lại nói nhỏ vậy? Mặc dù miệng phàn nàn nhưng nhỏ vẫn kê tai mình lại gần nó. Là dày, bla, bla, dậy đó. Sau khi nói một lèo mấy ngàn chữ cuối cùng nó cũng kết thúc chương trình kể chuyện ngày xưa bằng hai chữ dậy đó. À, thì ra là dạy. Nhỉ nói mặt ra vẻ hiểu biết. Vô cầm, thôi vô học rồi hai người quay lên đi. Nó nói rồi úp mặt xuống bàn. Ngủ, còn hai đứa kia thì sau khi quay lên thù mỗi đứa một chuyện. Người thì đọc chuyện, người thì lên Facebook nhắn tin. Chẳng có đứa nào nghe giảng cả. Hôm nay bọn hắn nghỉ. Nghe nói là ba người có chuyện gấp cần giải quyết nên phải nghỉ vài ngày. Bọn nó khi nghe được tin thì lập tức nhảy dựng lên ia. Một tiếng, khi ra về, tụi nó còn khoa trương rủ nhau đi ăn mừng vì trong mấy ngày tới sẽ được thoát khỏi cái bản mặt loi nhoi của bọn hắn. Amy và nhỏ sau vài ngày tiếp xúc với bọn hắn thì đâm ra chán ghét kinh khủng. Bọn hắn nói chuyện sóc óc không chịu được. Bọn nó thật đúng là chưa từng thấy qua loại người đâm bị thóc chọc bị gạo chẳng phân biệt được trường hợp thế này. Mặc dù vẫn bị bọn nó đâm lại không thương tiếc nhưng bọn hắn vẫn không hề sợ và vẫn hùng hồn chọc tiếp mới ghê. Tại nhà hàng Nam Kha đối diện Trường An, cốc cốc cốc, vào đi, bên trong phòng VIP một vọng ra một giọng nói trầm ấm của một người thanh niên. Cạch, người vừa bước vào cúi đầu trước ba người con trai đang ngồi trong phòng. Vâng, ba người đó chính là bọn hắn. Điều tra xong chưa? Jun nói. Tay cầm ly rượu vang màu hổ phách lắc nhẹ. Dạ, xong rồi thưa tam bang chủ. Nói, Bin tiếp lời trong khi mắt vẫn không hề rời khỏi chiếc điện thoại di động của mình. Tay linh hoạt lướt trên bàn phím ảo. Dạ vâng, theo bọn em điều tra được thì tên cầm đầu bang Death Sanctuary đang học trong Trường An. Khối 11 nhưng vẫn chưa điều tra được tên cầm đầu thật sự là ai. Tên thuộc hạ báo cáo. Được rồi, điều tra tiếp đi, nói rồi Jun phất tay cho tên thuộc hạ ra ngoài. Dạ vâng, cạch, sau khi nghe được tiếng đóng cửa, Jun quay sang hắn, người nãy giờ vẫn không hề nói tiếng nào hỏi. Bây giờ phải làm sao đây Ken? Hắn biết hết mọi thứ về chúng ta trong khi đó chúng ta lại không hề biết gì về hắn. Thật quá bất lợi cho chúng ta mà, Jun bức xúc nói. Cậu bình tĩnh đi, từ từ chúng ta cũng có cách thôi mà. Hắn trầm ngâm, miệng nói nhưng vẫn không hề nhìn Jun lấy một cái. Mắt hướng về khoảng không vô định. Tớ thấy, chúng ta nên liên kết với bang Black Rose đi. Nghe nói bang chủ của bọn họ là một người rất mạnh và thông minh. còn có nhiều mưu mẹo nữa. Bin góp ý, cậu nói xem, lý do gì mà họ phải hợp tác với chúng ta trong khi bang của họ lớn mạnh như vậy chứ? Jun lập tức bác bỏ ý kiến của Bin. Tớ nghe nói bang của bọn họ hoạt động trong thế giới ngầm nhằm mục đích bảo vệ người dân khỏi sự áp bức của bọn xã hội đen đó. Mà tớ còn nghe hình như có một lý do mà họ lập bang nữa nhưng không biết lý do đó là gì. Chỉ có những thủ lĩnh thân cận của bang chủ trong bang mới biết được thôi. Bin nói một lèo, vậy sao? Hắn nói rồi trầm ngâm vài giây. Sau đó, bật dậy khỏi ghế sofa nói. Tớ có lý do để bang bọn họ chấp nhận liên kết với bang của chúng ta rồi. Là gì vậy? Nói nghe coi. Jun sốt sắn hỏi. U cầm, là gì vậy? Bin cũng sốt sắn không khác gì Jun. Là giày, bla, bla, à thì ra là vậy. Bin và Jun đồng thanh gật đầu lia lịa rồi nói tiếp. Được đó, tất nhiên, thằng Ken này không làm thì thôi chứ một khi đã làm chuyện gì thì chuyện đó phải hoàn hảo mới được à, hắn vỗ ngực tự đắc. Huệ, mà ôi, chắc chết, Bin và Jun đồng thanh tập 2. Thật chưa thấy tên nào nổ dã man như mày hết à Ken. Miệng mày chắc được trang bị cả tấn bom xung quanh chứ chả ít. Bin nói, môi chề ra, xí, không dám đâu. Hắn chề môi lại, bọn bây cũng có thua gì tao đâu mà nói. Sợ còn hơn nữa ấy chứ. Hắn nói, sạc, nhiều lúc tao thấy mày chả khác nào thằng nhóc lên bà ý Ken. Tính tình trẻ con kinh khủng. Jun nhận xét, mày cũng vậy mà, bạn bè chơi chung giết khủng y chan nhau. Ý lộn, bạn bè chơi chung giết tính tình y chan nhau. Hắn nói, đối với người khác thù lạnh lùng vô đối. Còn đối với bọn tao thì mày y chan trẻ con mới biết nói dậy. Jun thở dài nói mà không thèm để ý đến lời nói vừa rồi của hắn. Mày đừng có hạ thấp tao như thế có được không? Tao chỉ ưu tiên khuôn mặt khả ái. Đầy sức sát gái này cho tụi bây xem thôi mà không biết hưởng. Đến khi tao trưng cho tụi bây khuôn mặt ngày thường thì đừng có ở đó mà tưởng tượng khuôn mặt baby này của tao à nha. Hắn nói mặt vênh lên, xí, có cho cũng không thèm, Bin và Jun đồng thanh, cách chương.